Hệ thống toàn năng hóa, chương 38, Đại hội tông tộc phần đầu Tô Nhã Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khải Minh cùng với Dương Sát và Hồng Hải Nhi trở lại phòng mình, vừa về đến phòng, hắn cùng hai người lập tức chạy đến phủ thành chủ, vì hôm nay là ngày diễn ra đại hội tông tộc. Phủ thành chủ nằm ở trung tâm Thanh Dương Thành, nơi đây có một quảng trường rất lớn dùng để tổ chức các sự kiện đại hội lớn nhỏ trong thành. Khải Minh đi không bao lâu liền đến được đây, đến nơi Khải Minh thấy nơi đây tập trung rất đông người và có lẽ cũng chỉ vừa mới bắt đầu đại hội mà thôi. Đi về phía chỗ Dương gia, Khải Minh cúi chào gia gia tỷ tỷ, đại ca, gật đầu với phụ thân ở phía xa, rồi chạy đến chỗ của đám người thi lần này. Tất nhiên Khải Minh không thoát khỏi việc bị bọn người họ tra hỏi, tại sao lại biến mất 3 ngày, Khải Minh chỉ cười trừ và nói với bọn họ. Bí mật, rồi chạy đi, làm 3 người đó và một số người Dương gia ở phía sau muốn lao lên túm lấy cổ hắn treo lên cho bỏ tức. Khải Minh nhìn xung quanh phía chỗ ngồi trung tâm, nơi dành cho các thế lực cao tầng thì thấy ngoài thành chủ Bạch Hải Lâm gia còn có 4 vị gia chủ của tứ đại gia tộc, còn có một thiếu nữ. Khải Minh lấy làm lạ, tại sao có một thiếu nữ ngồi ở đó nhỉ, con gái thành chủ ư, không, con gái thành chủ mình có gặp qua rồi mà cho dù có là con gái thành chủ cũng chưa được phép ngồi ở đó nữa. Quá nhiều thắc mắc, Khải Minh liền xem thử thông tin. Tên, Lê Thùy Dương. Tuổi, 16, tu vi, trúc cơ cảnh nhị tầng. Khải Minh liền kinh ngạc, tu vi khủng khiếp thế, mới 16 tuổi mà đã là trúc cơ. Bất chợt Khải Minh nhìn hai người sau lưng Thùy Dương, bọn họ có vẻ là nha hoàn, nô tỳ gì đó, ế mà tu vi hai người họ là kim đan. Khải Minh vận chuyển chất xám trong đầu để suy nghĩ về vấn đề này, người hầu là kim đan, họ Lê, má ơi, chả nhẽ là người trong hoàng thất tại sao lại ở đây, Khải Minh sững sốt chợt suy nghĩ. Tốt nhất không nên đụng con hàng này, Khải Minh không thèm nghĩ về vấn đề này nữa. Hắn tiếp tục dòm ngó xung quanh, người của tứ đại gia tộc và 18 gia tộc nhỏ khác đều có mặt đầy đủ, ngoài ra còn có người của bát đại tông môn đến theo dõi, có vẻ bọn họ nhân dịp này tuyển chọn đệ tử đây. Khải Minh bất chợt để ý từ lúc hắn vào đây đến giờ có 2 ánh mắt luôn nhìn hắn, một ánh mắt là của Ánh Tuyết nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu, ánh mắt còn lại là của một vị nữ nhân, hắn xem thông tin của người này. Tên, Tô Nhã Lan. Tuổi, 42. Tô Vi Kim đang cảnh nhất tầng. Thông tin thêm, trưởng lão của Hà Nam Tông. Khải Minh thắc mắc nàng ta 42 tuổi mà mình nhìn kiểu thế nào cũng chỉ như 30 là sao, còn nữa 3 dấu chấm hỏi là cái đinh gì, mà sao nàng ta nhìn mình ghê thế, dù ta đúng là đẹp trai thật nhưng cũng đừng nhìn ta như thế, ta sợ a. Trong lúc Khải Minh còn suy nghĩ lung tung thì có một giọng nói vang lên. Xin chào các vị, ta là người được thành chủ mời làm trọng tài cho lần này, ta tuyên bố, đại hội tông tộc hàng năm của Thanh Dương Thành chính thức bắt đầu. Tiếp theo như quy định của Thanh Dương Thành, ta mời tất cả những người đại diện thi đấu cho gia tộc mình tiến lên đây kiểm tra độ tuổi và danh tính. Tên trọng tài gì đó vừa nói xong, liền có một tảng đá lớn được 4 người lực lưỡng khiêng lên, sau đó từng người bước lên đưa tay vào kiểm tra, Khải Minh quan sát thì thấy tảng đá đó có tên là kiểm tra thạch, một người anh em cùng cha khác ông nội của kiểm tra thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có thể kiểm tra danh tính và tuổi tác của người khác, khác với kiểm tra thạch là kiểm tra tu vi, vì sợ có người ngoài gia tộc cải trang dịch dung vào thi đấu nên mới có việc kiểm tra này. Kiểm tra một lúc qua vô số người, không ai có biểu hiện gian lận, đến lượt Khải Minh, kiểm tra thạch hiện lên tên Dương Khải Minh có hơi mờ mờ, rồi số tuổi là trên 30, Khải Minh giật mình, cái quần què gì thế, tên trọng tài nhìn vào giật mình định nói gì đó, bất chợt kiểm tra thạch hiện rõ tên Dương Khải Minh và 16 tuổi. Tên trọng tài gãi đầu nhìn kiểm tra thạch rồi lại nhìn Khải Minh suy nghĩ. Mình bị hoa mắt à, nhìn lại kết quả một lần nữa hắn bảo Khải Minh lui xuống kiểm tra người tiếp theo. Về phần Khải Minh, hắn thắc mắc kiểm tra thạch bị lỗi à, thì bỗng dưng hệ thống lên tiếng. Ký chủ nên vận dụng chất xám của mình đi kiểm tra thạch là kiểm tra tuổi tác thông qua linh hồn, vì từng có trường hợp đoạt xá, nên người tạo ra nó mới vận dụng điểm này để kiểm tra chính xác tuổi tác được, lúc nãy không nhờ hệ thống che giấu thì giờ ký chủ đã bị lộ rồi. Giọng hệ thống mang theo phần mỉa mai. Khải Minh liền rõ tại sao kiểm tra thạch lại hiện lên 30 mấy tuổi rồi, dung hợp 2 linh hồn nên cũng cộng tuổi lại luôn, hắn tự trách mình, sơ ý quá. Khải Minh về lại chỗ cũ, kiểm tra xong tên trọng tài tiếp tục tuyên bố. Bây giờ sẽ tiến hành bốc thăm chọn đối thủ. Nói xong đám người lần lượt lên bốc thăm, có tất cả 72 người của 22 gia tộc lớn nhỏ chia làm 36 cặp đấu, Khải Minh đấu trận cuối cùng với đối thủ là thiếu gia của Hằng gia, ôi vừa vào trận gặp người Hằng gia, cách trương.